Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dậy gãi đầu suy nghĩ, không nhớ lúc ngủ là mình đã tắt cái laptop hay chưa. Nhỏ tiến tới tắt máy rồi bước ra khỏi phòng đi vệ sinh. Quay lại phòng, quanh giật mình một lần nữa khi cái máy tính lại mở lên. Tiếng lạch cạch tiếp tục từ đó phát ra. Quanh trung chạy tiến từng bước lại gần nó. Chợt nhỏ hải hùng khi thấy các phím bấm trên bàn phím đang trồi sụt lên xuống như có ai đang bấm vậy. Trên màn hình bỗng hiện lên các ký tự kỳ lạ nhảy loạn xạ, mà quanh chắc chắn rằng chúng không hề có trong máy tính của mình ở trước đây. Cái cảm giác sợ hãi lại bủa vây lấy cô. Nhỏ bước lùi lại từng bước, chợt chấp phải cái gì đó dướng díu rồi té bịch ra. Một cảm giác đau điếng, tức là mọi chuyện vẫn đang xảy ra là thật chứ không còn là ở trong giấc mơ nữa. Quanh mắt nhắm mở quờ quạng xung quanh, tìm cái thứ làm mình té để xem là cái gì. Dưới ánh sáng mù mờ từ màn hình máy tính, Quanh điếng người ná thở khi cái thứ nhỏ cầm được là một cái nón lá nhuốm máu ở bên trong. Quanh kinh hãi hét lên, ném cái nón lá về phía trước. Chợt máy tính tắt bột chứ bị rút điện ngang vậy. Xung quanh trở lại tăm tối mù mịt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn đường hắt vào trong. Chưa kịp định thần thì một âm thanh âm ỉ vang lên từ phía cái giường kê sát tường của Quanh. Quay qua nhìn thì cô thấy cái giường đang rung lắc dữ dội, vang lên lịch kịch trợn người trong đêm. Quanh sợ hãi đứng bật dậy chạy đến mở đèn lên. Cái đèn lóe lên, chớp tắt liên tục, rồi tắt hẳn đi. Quanh bật công tắc lên xuống liên tục nhưng vẫn vô dụng. Phía bên kia cái giường vẫn rung rinh ầm ĩ. Quanh chạy ào tới cửa, định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cái tay nắm cửa cứng ngắc như đã bị khóa bên ngoài rồi. Quanh vừa xoay tay nắm cửa, vừa đập ầm ầm như cầu cứu. Nhỏ vừa la vừa khóc, nước mắt chảy thành dòng vì sợ hãi. Chợt nhiên mọi thứ trở lại im lặng, cái giường cũng không còn rung lắc nữa. Quanh thở phì phào, tay chân vẫn còn rung, hai mắt giáo giác nhìn xung quanh. Nhỏ lại giật mình khi thấy cái nón lá tanh tưởi vẫn còn nằm ngay ở trên gần giường của mình. Quanh cố tiếp tục xoay tay nắm cửa một cách vô vọng, nó vẫn cứng ngắc. Nảy ra một ý định, Quanh cầm lấy cái ghế gỗ cạnh bên, đập rầm rầm vào cái tay nắm. Chợt cô khựng lại. Nhỏ vừa nghe thấy tiếng gì đó, là một âm thanh hải hùng khác. Những tiếng ren rét kèn kẹt nghe thật đinh tai nhức óc. Quanh chợt nhận ra cái âm thanh đó. Nhỏ từ từ nhìn về phía cái giường, dưới ánh sáng le lối từ bên ngoài hắt vào. Nhỏ điếng người, hai chân run rẩy, tim muốn ngưng đập. Từ phía dưới gầm giường, một cánh tay từ trong gầm thò ra, bấu những cái móng nhọn đen xì lên nền đất. Chương 10. Rồi thì cánh tay còn lại cũng ló ra ngay sau đó. Những móng vuốt sắc nhọn cạo cấu trên sàn nhà, tạo ra những tiếng rinh rích nhức não, khiến cho Quanh phải bịt tai, cả người co rúm lại. Cuối cùng là cái đầu ngoe ngoậy ló ra khỏi gầm giường. Đó là một ma nữ, với mái tóc che kín khuôn mặt. Cô ta từng chút một kéo lết cái thân người ra khỏi gầm giường. Quanh kinh hãi đứng bật dậy, tiếp tục dùng cái ghế gỗ đập vào tay nắm cửa. Quanh cố ra sức đập thật mạnh để âm thanh và tiếng đập lấn át cả tiếng rinh rích đinh tai mà hồn ma đang cạo cấu trên sàn nhà. Sức con gái yếu ớt khiến cho cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển. Hai tay Quanh bắt đầu tê cứng. Quay lại thì cô nhìn thấy hồn ma đã kéo lết toàn thân ra khỏi gầm giường. Nó đang từ từ đứng dậy, giơ bàn tay xương xẩu cầm lấy cái nón lá nằm bên cạnh, đội lên trên đầu. Quả thật không lầm, đó chính là hồn ma đeo bám theo Quanh suốt nhiều năm trời. Ả ta đang từng bước khập khiễng đến gần Quanh, miệng rên rỉ những tiếng ợ rùng rợn. Quanh hét lên kinh hoàng, quay lại dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào cái tay nắm một lần nữa. Cái tay nắm rơi xuống đất, cô chạy ào ra khỏi phòng ngay giữa lúc cánh tay đen sạm sặc mùi tử khí kia bới tới mình. Quanh chạy hối hả xuống mấy bậc thềm, trượt chân té ngã lăn lộn ra đất. Nhìn lên thì thấy ả ta đang cà lết như người què, đuổi theo phía sau. Oanh đứng bật dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net